lão phải giúp chúng tôi một việc. Lão đầu hỏi lại, giúp việc gì? Thái Thanh nghiêm mặt lại nói, lão cứ dỡ hết cỏ xuống, chúng ta cần phải khám xét. Chỉ cần lão giúp chúng tôi tìm được người, chúng tôi sẽ còn thưởng thêm cho lão. Nói xong, đặt tiền vào trong tay lão. Vừa thấy tiền, tinh thần lão đầu trở nên phấn chấn. Lão vội ném búa sang một bên rồi cất tiền cẩn thận, chỉ sợ người ta đổi ý. Sau đó lão đầu nói lớn, chỉ cần tiền vào tay, muốn gì cũng được. Miệng vừa lẩm bẩm vừa rút cào cỏ từ trên xe xuống, vội vàng dỡ cỏ thật nhanh. Thái Thanh vẫn đứng một bên nhìn chằm chằm vào đống cỏ, nhủ thầm, Ngụy Tiểu Ngưu ơi, Ngụy Tiểu Ngưu à, ngươi mà ở trên xe thì để ta xem lần này ngươi chạy đâu cho thoát. Nguyên văn, Nguyệt Thượng Liễu Sao Đầu, Nhân Ước Hoàng Hôn Hậu, trong bài thơ Sinh Tra Tử, Đêm Nguyên Tiêu của nhà thơ lớn đời Tống Âu Dương Tu, dịch giả Nguyễn Xuân Tảo. Đều có nghĩa là gặp phải oan gia, hay kẻ đối đầu với mình trên đường hẹp. Nguyên văn, giết người không thèm nháy mắt.